灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 13. Nhìn Kiệt đang say sưa chỉ dẫn mấy chú biệt đồng quân diễn xuất cho đợt thu hình. Tôi biết họ đang làm công việc sáng tạo nên không phá rầy họ. Đại úy Châu thấy tôi bước ra chạy đến hỏi: Sao? Mình ở lại đây hả chúng ta? Đúng rồi. Tôi cho sắp đồ xuống nghe. Khoan chờ đã. Trung tá Đào vừa về đến, cùng đi với Đào có ông đại bàng của biệt đồng quân chiến trường Quảng Trị, Đại tá Khoái. Tôi đưa tay lên chào. Đại tá Khoái hỏi tôi: Đầu quân về biệt động quân rồi hả? Đúng rồi. Anh biết tin chưa? Biết rồi, nhưng chưa biết rõ chi tiết, còn nhờ anh về. Được rồi, tôi sắp họp bộ tham mưu ngay bây giờ. Anh có thể vào dự, nhưng chỉ một anh thôi đấy nhá. Tôi có thể ra lệnh cho mấy thằng em của tôi chuẩn bị trước được không? Được, nhưng khoan tiết lộ mục đích của sự chuẩn bị. Có đem theo xe dép được không? Tôi e có lẽ phải bỏ xe, nhưng khoan phá hủy đã. Chỉ phá hủy khi nào có lệnh, vào phút chót thôi. Đại tá Khoái và Trung tá Đào đi về hầm chỉ huy. Thiếu tá X tiếp tục đi thăm viếng mấy đứa con. Tôi trở lại xe jeep, họp bộ tham mưu bỏ túi của tôi. Biệt động quân sắp sửa mở một cuộc hành quân đêm. Mình gửi xe jeep lại đây, đi theo họ. Cuộc hành quân bao lâu và bao xa vậy? Chưa biết chắc, mình có thể kéo dài tới chiều mai. Mục đích của cuộc hành quân là gì chúng ta? Mình chỉ đi theo cây phiên thôi, không cần biết mục đích. Đại úy Châu già cả, ý chừng ngài đi bộ nên hỏi thăm. Đi có 5 người á, hay chỉ có là trung tá và 2 người phóng viên thôi? Đi cả 5 người. Hay là trung tá để tôi ở với Hải ở nhà coi xe giúp canh chừng đồ đạc, không có ai coi sợ bị mất cắp. Đại úy Châu định nói nữa nhưng ông chợt hiểu nên lại thôi. Đực mới hỏi: Hành quân về hướng nào cơ? Chưa biết, sẽ cho biết sau. Giờ nào khởi hành vậy ạ? Khởi hành trong đêm nay. Mình chia từng cánh quân hay là đi chung với nhau vậy? Mình đi chung với bộ chỉ huy liên đoàn. Chừng nào tới nơi, cậu gửi người xuống các cánh quân, tôi sẽ cho biết sau. Thứ tự di chuyển của toán mình là tôi đi đầu, kế đến là Hải bảo vệ cho tôi, tiếp đến là Kiệt và Đực, Đại úy Châu đi cuối cùng. Vì đi đêm, mình đi thật sát nhau cho khỏi bị lạc. Đực đưa gói phim đã quay rồi, tôi mang cho nhẹ bớt. Mỗi người chỉ đem theo 5 rô phim sóng thôi, để dễ dàng di chuyển. Còn hỏi thêm gì nữa không? Nếu không, tôi vào họp với bộ chỉ huy. Anh em nên lanh quanh ở đây chờ tôi về, đừng có đi xa nha. Lúc này Đại úy Châu lơn tơn chạy theo, nắm tay áo tôi hỏi nhỏ: Có phải là mình rút không trung tá? Sợ bí mật bị tiết lộ quá sớm, tôi quay lại gắt: Âm bảy! Vậy thì trung tá bắt tôi đi theo làm cái gì? Tôi muốn đại úy cùng đi cho mình khỏi lạc nhau thế thôi. Vả lại họ kéo đi hành quân tới 80% quân số, chỉ để lại một số nhỏ giữ căn cứ này thôi. Tôi sợ hậu cứ bị đánh úp nên bắt đại úy đi theo. Nghe câu dọa của tôi, Đại úy Châu chột dạ, không dám đòi xin ở nhà nữa. Trung tá quay trở lại ăn cơm cái đã, rồi hắn đi họp có được không? Không được, người ta đang họp khẩn, người ta có chờ mình đâu. Tôi để phần cơm cho trung tá nghe. Được rồi, anh em mình ăn trước đã, để dành phần cho tôi. Có mấy cái đùi gà roti nóng, trung tá không ăn ngay để nguội uổng quá. Nghe nói đến đùi gà roti, tôi mới chợt nhớ từ sáng tới giờ tôi chưa có một hộp cơm nào vô bụng. Bữa cơm trưa tại phòng hồn tiễn đưa, tôi chỉ nuốt được có một miếng rồi mắc nghẹn buông đũa. Nên bây giờ bụng tôi đã đói cồn cào chịu không nổi. Gà đâu ra đó? tôi mua của một đồng bào chạy ngang qua đây. Để dành cho tôi một đùi nhỏ được rồi. Chừng nào chúng ta ăn, tôi bảo Hải chiên nóng trở lại đó. Bước vào hầm chỉ huy, cuộc họp đủ mặt các sĩ quan tham mưu liên đoàn và các tiểu đoàn trưởng. Trung tá Đào đang trình bày trên bản đồ và tất cả chăm chú lắng tai nghe. Tôi rút bút ra ghi chép. Đào ngừng lại bảo tôi: anh nghe thôi, đừng ghi chép gì hết. Nghe nói vậy, tôi cất viết vào trong túi áo, chen một chỗ ngồi. Đại tá Khoái kéo tôi ngồi bên cạnh, gần một cái quạt máy. Tuy di chuyển luôn luôn, nhưng bộ chỉ huy liên đoàn có một máy điện nhỏ đi đâu mang theo đó, nên lúc nào cũng có điện đủ xài cho ba bóng đèn, chạy một cái quạt máy của liên đoàn trưởng và cái dao cạo râu của cố vấn Mỹ. Hai cố vấn Mỹ không được tham dự buổi họp, họ ngồi xa xa đọc một tờ báo Star and Strip đã cũ và vặn nghe cái đài radio nhỏ nhỏ. Qua lời trình bày của Trung tá Đào, tôi được biết kế hoạch di tản do Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh ban hành có hai kế hoạch. Kế hoạch được dự trù trong lệnh hành quân, vừa di tản vừa cầm cự. Quân được rải rộng hai bên quốc lộ 1. Kế hoạch thứ hai là kế hoạch di tản gấp rút thật nhanh cho khỏi bị địch bao vây. Mỗi đại đơn vị có một lộ trình riêng. Hành lang của lộ trình là 100 mét bên phải, 100 mét bên trái. Cuộc di tản được không quân Hoa Kỳ và Việt Nam bảo vệ. Khu vực giữa các hành lang là khu vực oanh kích tự do để ngăn chặn địch không cho đánh ngang hông của đoàn quân ta. Lộ trình ấn định cho liên đoàn biệt động quân nằm ở phía đông quốc lộ 1, chạy song song với quốc lộ, cách quốc lộ chừng 1.000 mét. Trên lộ trình này, liên đoàn 1 biệt động quân sẽ phải chạm địch và mở đường máu để vượt qua. Vì vậy, liên đoàn 1 biệt động quân được tăng cường một chi đoàn thiết giáp, thiết quân vận 113, đi mở đường và yểm trợ hỏa lực. Lộ trình không thể sử dụng quân xa di chuyển được, phải hoàn toàn đi bộ và có nhiều đoạn phải vượt sông, rạch bằng phương tiện tự túc, xe cộ đại bác 105 ly, 155 ly và tất cả mọi vật dụng nặng nề khác phải phá hủy tại chỗ trước khi di tản, để nếu lọt vào tay của địch, địch không sử dụng được. Một sĩ quan góp ý kiến. Lộ trình được ấn định trước trong plan Alpha có thể bị lộ. Địch quân ta rút sẽ tìm mọi cách để mà ngăn chặn. Chạm địch ta phải đánh mạnh, đánh mau, đánh phòng tuyến của địch mới qua được. Nếu mà chần chờ sẽ bị địch bao vây, sự thiệt hại nhân mạng có thể là rất cao. Về được khu an toàn rồi đó là đơn vị có thể bị tê liệt, cần nhiều thời gian mới hoạt động trở lại được. Sĩ quan đó đề nghị nên chọn một lộ trình có thể vượt qua mà không gặp địch hoặc gặp địch. Nhưng thế địch yếu không làm gì được ta, như vậy về đến khu vực an toàn, đơn vị không bị thiệt hại hoặc chỉ bị thiệt hại nhẹ, có thể dàn quân lập phòng tuyến chặn địch ngay để bảo vệ cho những cánh quân bạn còn kẹt lại sau. Sĩ quan đó đề nghị hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất từ Mai Lĩnh đi thẳng ra hướng đông cho đến khi gặp bờ biển, ven theo bờ biển đi về hướng nam cho tới cửa Thuận, từ cửa Thuận theo đường lộ về Quế. Lộ trình này an toàn nhất, chắc chắn là không có gặp địch, vì chỉ đi qua những cái khu vực ta hoàn toàn kiểm soát và nắm vững. Chỉ có một trở ngại là đường đi quá dài, gần bờ bể có nhiều chỗ sình lầy và các lúng nữa, thời gian di chuyển mất từ 2 cho đến 3 ngày. Về lộ trình thứ nhì từ Mai Lĩnh băng qua quốc lộ số 1, tiến trên đồi cát theo hướng đông nam cho đến khi nào mà đụng quận Hải Lăng, đổi hướng tây nam đi giữa quốc lộ cũ và Hải Lăng, băng giữa đồng ruộng, tránh các làng mạc cho đến khi đụng sông Mỹ Chánh, men theo con sông này đi ngược trở về hướng tây cho đến khi nào gặp lại lộ trình cũ. Đi trên toàn lộ này đó khoảng 2 cây số, đâm xéo đến cầu Mỹ Chánh, vượt qua cầu này là đến khu vực an toàn. Lộ trình này có thể gặp địch, nhưng là loại địch địa phương thôi, du kích hay là dân quân, tự vệ dân dân, không có khả năng đánh lớn đâu. Trở ngại độc nhất là có thể bị bạn oanh tạc lầm, tuy nhiên trở ngại này có thể vượt qua nếu ta mở máy giữ liên lạc thường xuyên với địa không, với thám thính cơ ta bay ở trên đầu. Toàn thể sĩ quan có mặt trong phòng họp đều đồng ý chấp nhận sự rủi ro và đề nghị nên chọn lộ trình 2. Trung tá Đào hỏi ý kiến đại tá Khoái và được đại tá Khoái khuyên nên lấy quyết định dựa theo ý kiến của đa số. Trung tá Đào liền chỉ thị đội hình di chuyển. Chi đoàn M113 và tiểu đoàn 37 biệt động quân dẫn đầu. Tiểu đoàn 21 biệt động quân cánh trái. Tiểu đoàn 77 biệt động quân cánh phải. Đội hình di chuyển như vậy là một hình tam giác góc nhọn về phía trước. Bộ chỉ huy liên đoàn đi ngay trung tâm hình tam giác, không cần phòng thủ mặt sau vì sau lưng mình có một cánh quân bạn đi theo, nhưng phải phòng thủ và chống trả mạnh mẽ nếu bị đánh ngang sườn. Giờ khởi hành được Bộ Tư lệnh ấn định là 19:30, nhưng còn chờ xác nhận lại. Tuy nhiên, tất cả mọi sự chuẩn bị phải hoàn tất trước 19 giờ, ngoại trừ việc phá hủy xe cộ và đại bác chỉ được thi hành vào phút cuối, khi có lệnh chắc chắn. Cuộc họp chấm dứt mau lẹ, các tiểu đoàn trưởng tức tốc trở về đơn vị để chuẩn bị cuộc chuyển quân. Tôi ngồi lại thêm vài phút với đại tá Khoái, đại bàng của đoàn quân sắp di chuyển. Trung tá Đào liên đoàn trưởng hỏi tôi: "Sao? Nhà báo có thấy hấp dẫn và hồi hộp không?" "Tại sao phải di tản chiến thuật? Mình chưa chạm địch mà." "Thượng lên, mình là cấp nhỏ phải thi hành." "Sự thiệt hại của đơn vị từ lúc có mặt tại chiến trường Quảng Trị là bao nhiêu? Có cao lắm không?" "Thiệt hại về nhân mạng phải thú thật rằng rất thấp. Đơn vị chỉ có chạm địch lẻ tẻ, chứ chưa có đụng cái trận nào lớn đâu. Nhưng mà thiệt hại về mặt tinh thần thì khá nặng. Không có còn gì chán nản cho bằng ngày nào cũng ngồi trong cái hầm trú ẩn chịu trận cho pháo địch rơi lên đầu, ngày này qua ngày khác như vậy, phát điên lên được. Trở ngại và khó khăn gặp phải trong cái vấn đề di tản thương binh từ ngày quốc lộ 1 bị bế tắc cũng là yếu tố có ảnh hưởng trầm trọng về mặt tinh thần." "Binh sĩ có vẻ hài lòng khi nghe lệnh di tản, có đúng không?" "Tình cảnh mình hiện đang trong một cái bẫy chuột, nó sập lúc nào không có biết. Tâm lý chung là phải vui mừng khi được thoát ra khỏi nơi này. Ở trong cái bẫy chuột, mình nằm trong cái thế thụ động, chỉ đỡ chứ không có dám đánh được địch. Thoát ra bên ngoài đó, mình có thể xoay được ngược tình thế, nắm cái chủ quyền chủ động được, dồn ngược địch vào cái thế thụ động. Chỉ tiếc là lệnh di tản quá hấp tấp vội vàng, lặng lẽ ra là mình tung quân lên ở cái vùng cận sơn để mà tìm cách khóa miệng các họng sóng địch lại. Di tản bằng quốc lộ 1 thì bảo đảm được cái loại vũ khí nặng và quân dụng. Anh phải biết là tôi cưng chiếc xe jeep của tôi lắm, lúc nào cũng sạch sẽ bóng loáng, bây giờ phải bỏ lại đây cũng xót ruột lắm chứ. Chỉ một chiếc xe jeep thôi mà còn như vậy, huống chi là cả ngàn quân xa, cả trăm đại bác mà mình và các đơn vị bạn phải phá hủy trước khi rút quân." "Lỗi tại ai?" "Xin được miễn trả lời câu đó." "Rồi số phận ông tướng ra sao, đi hay là ở?" "Ở lại làm gì, không lẽ ổng đánh giặc một mình? Trừ phi ổng muốn làm người hùng, ở lại tử thủ đến chết." "Ông có ngỏ ý đó không?" "Theo kế hoạch di tản, ông sẽ đi với thủy quân lục chiến." "Tại sao?" Đại tá Khoái đỡ lời cho Trung tá Đào. "Thủy quân lục chiến di tản cuối cùng, tôi đã ngỏ ý mời ông đi với lại biệt động quân và hứa là sẽ bảo vệ ông Chu Toàn, nhưng mà ông ta từ chối. Ông nói là làm tướng phải ra đi sau cùng, tướng không có được chạy trước khi quân chưa có rút hết. Số phận của ông cũng đáng e ngại lắm. Mình qua rồi tụi nó rõ lộ trình, sẽ tập trung quân ngăn cản thủy quân lục chiến, có thể đụng lớn đó. Không biết lúc đó mình còn có đủ thì giờ quay lại giúp đỡ thủy quân lục chiến hay không." Tôi nhìn đồng hồ sắp tới giờ ấn định. Tôi xin cáo từ ra ngoài để kiểm soát lại toán quân của tôi. Qua lời của đại tá Khoái, tôi thấy có một vài sự sai biệt với lời nói quả quyết mà tướng Giai đã đọc cho tôi ghi chép tối hôm trước. Có lẽ tình thế biến chuyển quá mau nên tướng Giai đã thay đổi ý kiến chăng? Hay là vì có thượng lệnh? Tuy nhiên, với quyết định ra đi cuối cùng sau khi tất cả đơn vị dưới quyền đã di tản an toàn, Hành động này tuy không anh hùng bằng ở lại tử thủ đến chết, nhưng không đến nỗi hèn nhát lắm, có thể thông cảm được. Thấy tôi ra, anh em quay quần lại hỏi: À, đi chưa chúng ta? Gần tới giờ rồi, mình cứ ngồi đây. Khi nào sắp lên đường, họ cho người ra gọi. Đại úy Châu gọi Hải: Dọn cơm cho chúng ta ăn đi. Hải trao cho tôi một gói ni lông không sấy, mò mò bên trong. Tay tôi còn đụng một đùi gà còn ấm ấm. Tôi ngồi ăn trong bóng tối, mồi miếng cơm cắn một miếng thịt gà, rồi tu một ngụm nước trà nóng. Đây là bữa cơm ngon nhất từ hôm tôi lên Quảng Trị tới nay. Ăn xong, tôi chùi hai tay vào bánh xe, rồi rút khăn mùi xoa lau lại. Kiệt mò mò tay trao cho tôi một cái kẹo, kẹo lạc giòn và rất ngon. Kể ra mấy chú phóng viên của tôi cũng khéo tay xoay sở đấy chứ. Nuốt xong miếng kẹo lạc, tu thêm một ngụm nước, tôi mới hỏi nhỏ nhỏ: Nè, tao thèm thuốc quá, không biết có hút được không? Tiếng của Đại úy Châu trả lời: Anh em mà họ hút thuốc gì, chúng ta cứ hút đi, hút một điếu cho đỡ thèm. Tôi nhìn quanh, hàng mấy chục đống lửa lập lòe trong đêm tối. Tôi bật diêm châm một điếu thuốc. Giờ khởi hành sắp tới. Đêm nay là đêm 17 hay 18 gì đó. Trăng mọc hơi chậm, trên trời đầy sao lấp lánh. Ở đây khá cao, chung quanh trống trải, nên thấy rõ từng ngôi sao ở chân trời. Kia là sao này, đằng xa kia là sao nọ, rồi ngôi sao lấp lánh quen thuộc là sao Bắc Đẩu. Hướng Tây Nam mình sắp đi là hướng này. Trong cuộc sống nhộn nhịp của đô thành, tôi ít có thời giờ rảnh rỗi ngồi ngắm trăng sao. Nhưng hôm nay tự nhiên lại được ngồi yên nhàn nhã để mà hưởng vài ba phút thần tiên. Tôi thấy tinh thần thật là sảng khoái một cách lạ thường. Điếu thuốc đã tàn, tôi mồm một điếu khác và tự nhủ: Cứ hút cho đã đi, biết đâu những điếu thuốc này chẳng là những điếu thuốc cuối cùng của mình. Kiệt trao cho tôi một cái bi đồng nóng hổi. Dạ, làm một hớp cà phê đi chúng ta. Trời đất ơi, cà phê mà cậu pha đầy bi đồng như vậy còn hết? Hết rồi, còn bao nhiêu á, tôi pha vào bi đồng này hết. Mỗi ly 1000, cậu mắc nợ tôi bao nhiêu lần rồi? Ôi lu bù không có nhớ nữa. Thời gian trôi qua chậm chậm, nhẹ nhẹ, tiếng rì rào chung quanh tôi tắt dần. Yên tĩnh đến nỗi tôi có cảm tưởng như là nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi đưa sát mắt nhìn kim dạ quang chỉ gần 9 giờ. Tôi sốt ruột đứng dậy, đi về phía hầm chữ Huy, chui vào hỏi thăm: Ồ, bộ chưa đi à? Trung tá Đào đã cởi giày nằm thoải mái trên giường nghe radio. Nghe tôi hỏi, ngẩng đầu trả lời: Ủa, tụi nó không có báo cho anh biết à? Có lệnh là đình lại rồi. Đình luôn vĩnh viễn à? Không, đình tới ngày mai. Thôi, cứ yên chí đi, ngủ đêm nay đi. Tôi quay trở ra, đại tá Khoái nắm tay tôi hỏi: Này, ông Trung tá, có chỗ nằm chưa? Chưa, chưa có. Nằm kế bên giường tôi đây cũng được. Nói rồi ông xích chỗ nhường cho tôi. Tính tôi không chịu được cảnh tù túng. Ở nhà, mỗi lần bước vào phòng ngủ là tôi mở toang cửa sổ ra. Vợ tôi sợ kẻ trộm leo vào lại đóng lại. Vì vậy hai vợ chồng tôi cứ cãi nhau chí chế hoài. Tôi cảm ơn đại tá Khoái, từ chối lòng tốt của ông, rồi tôi bước ra ngoài. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 13 của tập hồi ký ba ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Phi Linh Vũ do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 14 vào kỳ tới. Giờ không phép đánh trên đầu giặc, giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ còn trong giàu. Từ này thương anh hùng miền Tây, xây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ